Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 774, chương 775, cao thủ tịch mịch như tuyết. A hát, người này là ai vậy? Dĩ nhiên xứng đáng ngươi như vậy thừa nhận. Diệp Viễn cũng bị Bùi Văn Cường nói có chút ngạc nhiên đứng lên. Quét ngang cùng giai, đây là hắn Diệp Viễn nhất quán can sự tình. Nếu như thánh địa thật có như vậy một thiên tài nói, ngược lại thật là một tên kình địch. Cái này nhân loại ở thánh địa đã bị rất nhiều người công nhận là nhiệm kỳ kế thánh chủ người được đề cử. Tên hắn gọi Nạp Lan Thu. Bùi Văn Cường nói Nạp Lan Thu. Diệp Viễn âm thầm nhớ tên này, xem ra muốn thu được tiến nhập Xích Hà Cốc danh ngạch. Người nhân tài này là lớn nhất ngăn lộ hổ. Bất quá thật dựa theo Bùi Văn Cường nói tới, lần so tài này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy. Những cái kia cái gọi là vô lượng thất trọng cường giả cũng không nhất định có thể cười đến cuối cùng. Dù sao võ giả đối chiến, cảnh giới cũng không phải là tất cả. Đối với phổ thông võ giả mà nói, vô lượng thất trọng đúng. Đối với vô lượng lục trọng là tuyệt đối nghiền ép, bởi vì bọn họ ý cảnh cảm ngộ cũng không có chênh lệch đến đủ để nghịch chuyển trình độ. Thế nhưng có chút tuổi trẻ thiên tài, chú trọng nhất chính là ý cảnh cảm ngộ. Vô lượng thất trọng đúng, đối với vô lượng lục trọng, chưa chắc là có thể thắng được. Không nếu nói đến ai khác, Diệp Viễn cảm thấy Mục Vân thực lực chỉ sợ cũng không so với cái kia cái gọi là vô lượng thất trọng thiên chỉ có kém. Đương nhiên, ảnh hưởng tỷ đấu nhân tố nhiều lắm. Thật động thủ, người nào cũng không nói được. Hơn nữa lần tỷ đấu này quy tắc có chút kỳ lạ. Thiết trí cái này 6 cái lôi đài, chính là vì chọn tuyển ra 6 cái đài chủ. Có thể cuối cùng thủ lôi thành công, liền sẽ thu được một cái tiến nhập chung kết quyết tái tư cách. Loại này chọn phương thức sẽ nhượng thiên tài trong lúc đó so đấu càng thêm kịch liệt. Cuối cùng thắng được người cũng tuyệt đối là cực kỳ có tư cách tấn cấp, bởi vì đã không có người có thể chọn chiến đấu bọn họ. Dựa theo quy tắc, dưới đài người có thể chọn trên chiến đài người, thắng tiếp tục đứng ở trên đài chờ đợi một cái chọn chiến đấu. Sau khi thất bại, ngày thứ hai vẫn có tiếp tục chọn chiến cơ sẽ. Bất quá mỗi người tối đa chọn chiến đấu 3 lần. Nếu như 3 lần toàn bộ thất bại, kia liền mất đi tiếp tục chọn chiến cơ sẽ. Mà đài chủ muốn thu được tấn cấp danh ngạch, nhất định phải thắng liên tiếp 100 tràng, hoặc người không có ai tiếp tục chọn chiến đấu. Đương nhiên, cái này ngay cả thắng 100 tràng cũng không phải mỗi người đều phải đánh đầy 100 tràng. Chỉ muốn khiêu chiến người đánh bại đài chủ, có thể lấy được đối phương một dạng buổi diễn. Đối mặt như vậy quy tắc, ai cũng ung dung không? Hơn nữa đây là một hồi đánh rằng co, 5-3 ngày căn bản là kết thúc không? Một gã đài chủ, mỗi ngày chỉ có thể tiếp thu 20 tràng chọn chiến đấu. Lúc này, Nghiệp Thành thành chủ Dương Sâm chậm rãi đi lên đài cao, hướng về phía dưới cổ vũ vài câu. Nghiệp Thành phân thi đấu khu tỷ đấu chính thức bắt đầu. Bất quá, Dương Sâm tuyên bố sau khi bắt đầu, trong lúc nhất thời dĩ nhiên không có ai đi lên lôi đài. Lại có chút lạnh tràng, có chút tuổi trẻ thiên tài đều không phải là kẻ ngu si. Biết mới vừa lên đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ là bị luân hạ tràng, cuối cùng cũng chỉ có thể là pháo hôi. Không có thực lực tuyệt đối, ai dám người thứ nhất lên đài? Diệp Viễn, Dương Văn Miểu không phải nói ngươi rất mạnh sao? Làm sao không lên đài thử xem? Lấy thực lực ngươi, thắng liên tiếp tái 100 tràng cũng không thành vấn đề à? Hạng Hạo chế nhạo nói. Ha ha, gấp cái gì? Cái này thi đấu ít nhất cũng phải duy trì liên tục thời gian nửa tháng. Diệp Viễn cũng là thản nhiên nói. Hạng Hạo khinh thường nói, thích, không có can đảm chính là không có can đảm, giả trang cái gì? Đang ở Hạng Hạo khinh thường thời điểm, trong đám người bỗng nhiên truyền đến rối loạn tưng bừng, lại là có người thứ nhất lên lôi đài, là Dương Văn Miểu. Hắn dĩ nhiên người thứ nhất lên đài. Ôi thần linh ơi, đây chính là tuyệt đối tự tin a. Ngoại trừ Dương Văn Miểu, ai dám người thứ nhất lên đài? Dương Văn Miểu người thứ nhất lên đài ta ngược lại là không ngoài ý muốn. Nhưng là ta lại muốn biết, ai dám người thứ nhất lên đài đi chọn chiến đấu hắn? Ngoặc kép, mọi người một trận trầm mặc. Những lời này nói đến mọi người trong tâm khảm. Dương Văn Miểu là đệ nhất cường giả quan niệm, đã sớm thâm nhập lòng người. Người nào dám lên chọn chiến đấu? Dương Văn Miểu sau khi lên đài ôm kiếm đứng, hơi hơi nhắm hai mắt, nhưng mà một đám thiên tài ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, dĩ nhiên không ai dám lên. Đúng lúc này, một người chui lên cái khác lôi đài, ôm quyền đúng, đối với mọi người nói, tại hạ Bắc Vọng Thành Lý Thiên, nguyện ý thả con tép, bắt con tôm, vị ấy thượng chỉ giáo một phen. Lý Thiên cử động, gây nên mọi người quan tâm. Thực lực của hắn chỉ có vô lượng lục trọng, bất quá ý hắn đồ rất rõ ràng, chính là vì lên đài cùng đối thủ luận bàn. Kỳ thực ở đây rất nhiều người đều biết mình căn bản không có cơ hội. Bọn họ tới nhãn, cũng chính là vì cùng những thiên tài này luận bàn. Những thiên tài này ở làm địa phần lớn là hạc giữa bầy gà, căn bản không có bao nhiêu cùng thực lực không sai biệt nhiều thiên tài giao thủ cơ hội. Cho nên lần so tài này cơ hội 10 phần khó có được. Quả nhiên, Lý Thiên cái này khẽ động, lập khắc liền có người hưởng ứng. Tên còn lại bay thẳng lên lôi đài, cùng Lý Thiên đối đầu. Có Lý Thiên cầm đầu, mặt khác 4 cái lôi đài rất nhanh đều có người đi tới. Trận đại chiến này cũng chính thức kéo ra màn che. Diệp Viễn ở dưới đài, dù bận vẫn ung dung mà trông coi những thứ này võ giả đối chiến. Đúng, đối với nghiệp thành phân thi đấu khu thực lực võ giả đại thể cũng có một chút cuối cùng. Bất quá những người này thực lực đúng, đối với Diệp Viễn mà nói, căn bản không đủ xem, cho nên hắn cũng không có hứng thú đi tới võ đài ý tứ. Rất nhanh, trên lôi đài đã có người phân ra thắng bại. Kia cái Lý Thiên dám người thứ nhất lên đài, quả nhiên là có chút thực lực, trực tiếp đem đúng, đối với, xuống lôi đài, không lâu, lại có một gã võ giả đi tới hướng Lý Thiên chọn chiến đấu. Kết quả lại là Lý Thiên thắng, cái này không có danh tiếng gì Lý Thiên, dĩ nhiên liên tiếp thắng hai chàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, ngày đầu tiên chiến đấu rất nhanh chuẩn bị kết thúc, cũng là nhượng người có chút buồn ngủ cảm giác. Ngày đầu tiên võ đài, cao thủ trên cơ bản cũng không có đi tới, đều là một ít thực lực hơi yếu võ giả ở kia huyên náo vui mừng. Chớ nhìn bọn họ có vài người thắng liên tiếp rất nhiều chàng, đến cuối cùng cũng là chỉ có thể tiện nghi người khác. Ngày đầu tiên giải thi đấu, duy nhất xem chút chỉ sợ cũng thuộc Dương Văn Miểu. Hắn cứ như vậy ôm kiếm, một mực từ sáng sớm đứng ở mặt trời lặn, dĩ nhiên không ai đi tới chọn chiến đấu. Cao thủ tịch mịch như tuyết, nói chỉ sợ sẽ là hắn người như thế. Mặt khác năm lôi đài đánh cho khó phân thắng bại, hắn nơi đây cũng là lãnh lãnh thanh thanh. Những cái kia thiên tài ngay cả mắt cũng không nhìn thẳng hắn một cái. Diệp Viễn cũng có chút ngạc nhiên, đến cùng sẽ không có người đi tới chọn chiến đấu Dương Văn Miểu. Dù sao dựa theo quy tắc, chỉ cần liên tục 2 ngày không có ai chọn chiến đấu, Dương Văn Miểu liền tự động thu được tiến nhập chung kết quyết tái tư cách. Ngày thứ 2, giải thi đấu chân chính cao trào rốt cục đi tới. Vừa mở tràng, liền có một vô lượng thất trọng thiên chỉ có trực tiếp vọt lên lôi đài. Chọn chiến đấu Lý Thiên. Cái này Lý Thiên thực lực rất mạnh. Ngày đầu tiên thậm chí ngay cả thắng 20 tràng. Một mực đem lôi đài thủ đến bây giờ. Bất quá vô lượng cảnh trung kỳ cùng vô lượng cảnh hậu kỳ chênh lệch, rốt cuộc là hơi lớn. Cái này Lý Thiên thực lực không được gọi là không cường. thế nhưng nỗ lực chống đỡ trăm chiêu sau đó, lại rốt cục là bị thua xuống tới. Có cái này vô lượng thất trọng cầm đầu, rất nhanh thì có người nhịn không được, lại có hai cái vô lượng thất trọng phi lên lôi đài. Chiến đấu bắt đầu gay cấn đứng lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.